truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 12. Tuyển chồng. Tiểu nữ hoa mặc một thân áo đỏ thiêu hoa sen mùa xuân, cứ thế đứng bên cạnh thiếu niên cao gầy. Nàng thoáng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tĩnh lặng như nước hồn thu, chăm chú nhìn vị thiếu niên ấy. Giang Diệp có vóc dáng bé nhỏ hơn rất nhiều so với những bé gái cùng tuổi. Còn Lục Đô lại là chàng thiếu niên đang tuổi phát triển, nên thân hình vô cùng cao. Lúc này Giang Diệu ngẩng đầu nhỏ, miễn cưỡng có thể đánh được bắp đùi của Lục Lưu mà thôi. Ba ca ca của nàng cũng được coi là vạm vỡ. Giang Diệu vẫn nhớ rằng ba ca ca sau này trưởng thành cũng cao hơn rất nhiều so với những nam tử hán cùng tuổi. Nhưng chân của Lục Lưu này so với ba ca ca của nàng vẫn tương đối dài hơn một chút. Gương mặt góc cạnh, đường nét cương trực, đó là miêu tả về dung mạo của Lục Lưu. Giang Diệu thấy Lục Lưu đang chăm chú chọn chỉ thủ, thì chỉ đứng yên một bên, lắng lặng nhìn hắn. Qua một lúc lâu, hắn đưa cho nàng một thanh chỉ thủ có vỏ màu hổ phách, cũng được nạm rô bì. Chỉ thủ dài chừng 7-8 thốn, tuy không tinh mỹ như chỉ thủ mà Giang Diệu đã chọn khi nãy, nhưng cũng được xem là một binh khí được chạm trổ khéo léo và cẩn thận, rất thích hợp để cho cán tiểu thư quay cá dùng làm vật phòng thân. Lục Lưu cúi đầu nhìn nàng vẫn không lên tiếng. Giang Diệu đưa tay tiếp nhận thành chỉ thủ mà hắn đã chọn. Đang lúc nàng muốn rút vỏ ra để xem lưỡi dao bên trong như thế nào, thì Giang Thừa Ngạn không biết từ đâu chạy đến. Hắn giật thanh chỉ thủ từ tay nàng, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cái mặn lại vô cùng nghiêm trọng. Diệu Diệu, thứ này rất nguy hiểm, không phải là đồ chơi của muội đâu. Binh khí lợi hại lại sắc bén như vậy, làm sao có thể để cho muội muội mảnh mai chạm vào được. Vừa nhớ lời thì Giang Thừa Ngạn quay đầu lại nhìn Lục Lưu vẫn còn đứng bên cạnh. Hắn nhíu chặt lông mày lên tiếng chất vấn. Diệu Diệu mới có 6 tuổi, ngươi làm sao có thể để cho muội ấy chơi những thứ đồ nguy hiểm như vậy hả? Ngư khí của Giang Thừa Ngạn không hề che giấu sự đối địch. Lần trước đến chúc thọ tiền lão Vương Phi, vị thái tử này không nói không rằng đã bắt cóc muội muội bảo bối mang đi. Lúc ấy, Giang Thừa Ngạn đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bây giờ, nhìn hắn còn muốn tiếp cận muội muội như vậy. Giang Thừa Ngạn càng nhìn càng ghét. Nếu như không phải thân phận cao quý của Lục Lưu, thì Giang Thừa Ngạn chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà mắng hắn là kẻ xấu xa, muốn giở trò với Giang Diệu rồi. Giang Thừa Ngạn đặt hai cây chỉ thủ lên lại quầy hàng. Sau khi tiểu quy xong với Lục Lưu, thì liền dắt tay tiểu muội rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa càng nhằn. Không phải nương đã dạy muội không được nói chuyện với người xa lạ hay sao? Diệu Diệu, mình hỏi cho muội biết, Phong Thành có rất nhiều kẻ xấu, không phải chỉ người dân bình thường, mà người có thân phận cao quý cũng rất có khả năng là người xấu. Sau này, muội phải ngoan ngoãn một chút, có biết không? Giang Diệu nghe tâm ca lải nhải thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Nàng biết được Giang Thừa Ngạn cố ý nói cho Lục Lưu nghe, nên không nhịn được liền quay đầu nhìn sắc mặt của Lục Lưu đang đứng ở phía sau. Nhưng nhìn thấy gương mặt tướng tú của hắn không có một chút nào tỏ vẻ quan tâm đến những lời châm chọc của Giang Thừa Ngạn, thì không biết hắn có tức giận hay không, hay chỉ là đang cố ẩn nhận. Thực tình, Giang Diệu không muốn trêu chọc đến vị tiên vương thái tử này chút nào. Nhớ đến một Lục Lưu thù dai, chết người không khỏe mà nàng từng biết đến ở kiếp trước, thế lại càng không muốn có một chút nào dây dưa vậy hẳn. Nếu không may chọn phải vị vương gia này nổi giận, ai biết được đôi nàng sẽ đi về đâu. Giang Diệu suy nghĩ như vậy thì chỉ thấy sống lưng ẩn lạnh. Giang Diệu vội vã nắm tay ca ca chuyển sang đề tài khác, không muốn tâm ca nàng lại nói thêm lời nào xúc phạm đến vị thế tử này nữa. Tâm ca đã chọn kiếm xong rồi sao? Giang Thừa Ngạn lắc đầu, mặn có chút không vui. Không chọn nữa, chúng ta nên về nhà sớm thôi. Được, Giang Diệu đáp lời. Về nhà cũng được, chỉ cần tránh khỏi tầm mắt của Lục Lưu là tốt rồi. Lục Hà vẫn đi theo sáng thế tử của mình. Sau khi nhìn tam công tử của Trấn Quốc công phủ rời đi, Còn nói thế tử là người xấu giả dạng thì gương mặt có chút co rút. Vị công tử này thật vui tính. Nhưng mà thế tử hôm nay lại có chút lạ lùng. Nhìn thấy khi nào ngày ấy tỏ ra nhiệt tình như vậy. Lại còn vui vẻ chọn giúp chỉ thủ cho tiểu cô nương mới 6 tuổi. Lục Hà nhìn Lục Lưu vội hỏi. Thế tử, người xem thuộc hạ chọn lễ vật cho sinh nhật của cục chúa và tập nhất hoàng tử như thế đã được chưa? Nói xong, Lục Hà hai tay dâng lên một cây búa nhỏ và một cung tên nhỏ cho Lục Lưu. Búa nhỏ là tặng cho của công chúa Lục Dục Tú. Vì công chúa này rất thích chạm các hoa văn trên gỗ và đá. Còn cung tên nhỏ đã qua chuẩn bị cho thập nhất hoàng tử Lục Tử Hàn. Lục Lưu không tiếp nhận hai món binh khí mà chỉ đứng đó xoa cằm. Với những chuyện chọn lễ vật như thế này, hắn vốn không mấy hứng thú. Nhưng Lục Hà thân là cận vệ thiếp thân thì lại rất rõ ràng. Quan hệ của thế tử và tỷ đệ công chúa không bình thường, nên hắn đã thay mặt chủ nhân chọn lễ vật một cách cẩn thận. Hắn biết rằng thế tử đối với của công chúa và thập nhất hoàng tử tốt hơn rất nhiều so với hai thứ huynh ở trong nhà kia. Giang Thừa Ngạn nắm tay một mũi ra đến cửa. Một đường không thèm nhìn lại, nam tử thân phận cao quý còn đứng đằng sau. Chân diệu chân ngắn, nên chỉ có thể gắng sức chạy cho kịp bước chân của Tâm Ca. Thời điểm đi đến ngưỡng cửa, nàng đang muốn nâng chân nhảy qua thì đã được Giang Thừa Ngạn không lưng bế lên. Hắn nói với nàng là như vậy thì sẽ đi nhanh hơn. Giang diệu mỉm cười nhìn Giang Thừa Ngạn. Nàng có nghe Lục Hà nhắc đến cổ công chúa và thập nhất hoàng tử. Bất giác đã quay đầu nhìn lại đôi chủ tớ còn đứng phía sau. Cụ công chúa và thập nhất hoàng tử trong lời nói của Lục Hà chính là trưởng công chúa Minh Hà cùng cảnh duệ đế sau này. Cụ công chúa và thập nhất hoàng tử là một đôi long phượng thầy. Chỉ xưng cách nhau một phút, dáng dấp từ nhỏ đến lớn vẫn y hệt nhau. Cụ công chúa sinh ra sớm hơn, bản năng làm tỉ tỉ nên từ khi còn nhỏ đã chăm sóc và che chở cho đệ đệ của mình. Đến sau này, thập nhất hoàng tử đăng cơ. Bên cạnh hắn có hai người quan trọng nhất, một là vị tỷ tỷ ruột thịt này, còn người thứ hai chính là Lục Lục. Thập nhất hoàng tử có tâm tính vô cùng đơn giản. Nếu không có hai vị cường nhân này che chở, thì sợ rằng không có khả năng ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Có điều, nàng không hề thấy là tại vì sao Lục Lục lại thân với hai tỷ đệ của công chúa đến như vậy. Nếu sau này hắn đã là người trợ giúp cho thập nhất hoàng tử đăng cơ, thì bây giờ có lui tới bao nhiêu cũng là chuyện hết sức bình thường. Kiêu thị cùng với ba nhi tử và khuê nữ mấy ngày liền đều đã xử với Giang Chính Mậu một cách hờ hững. Với tình cảnh như thế này, hiển nhiên là nàng ấy không muốn tha thứ cho trưởng phu. Giang Chính Mậu thực sức thu thập ba tên quá con, nhưng trong trận chiến này lại có thêm Kiều Thê và Ái Nữ, nên nhất thời hắn không dám manh động. Ngày hôm đó, các nhà lại quây quần bên bàn cơm. Nhưng hiển nhiên là đã thiếu đi sự thân thiết và ấm cúng như bình thường. Mọi người đều chăm chú ăn, không ai nói với ai lời nào. Không khí có phần yên tĩnh hẳn đi. Giang Chính Mộc nhìn nữ nhi đang nâng bát sứ thì liền gắp cho nàng một khối thịt kho tàu. Ông nói, dì Diệu ăn nhiều một chút. Giang Diệu mở to đôi mắt nhìn Kiều Thị đang ngồi bên cạnh, sau đó mới gật đầu. Cảm ơn cha. Giang Diệu trước đây không hề thích những món ăn đầy dầu mỡ. Nhưng lần trước, nắm thử món thịt kho tàu này thì liền bị nó hấp dẫn. Món thịt kho này mặc dù có vị béo nhưng không ngán. Thịt được nấu nhừ, bỏ vào miệng lại mềm mềm rất ngon. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là hương vị khi cắn miếng thịt kia. Một mùi thơm nhẹ nhẹ đang tràn khắp khoang mũi. Không biết dùng ngôn từ nào mới có thể diễn tả được mùi vị cận phẩm kia. Giang Diệu chậm rãi ăn. Hôm nay, nàng muốn cùng cha thương lượng một chút chuyện, nên phải chờ sau khi dùng hết bữa ăn. Đến khi mọi người đã rời khỏi bàn và trở về phòng, Giang Diệu vẫn yên lặng đứng một bên, không cùng trở về cẩm tú viện với Kiều Thị như mọi hôm. Kiều Thị cũng không có cách nào ngăn cản cha và con cái thân thiết, nên cũng không nói gì thêm. Nàng liếc mắt nhìn trưởng phu một cái, liền rời đi. Giang Chính Mậu vô cùng vui mừng khi thấy nữ vẫn còn lưu lại ngồi bên cạnh hắn, nhất thời không kìm được yêu thương, liền bế nàng lên ngồi trên đùi. Bàn tay nam nhân luyện võ có chút thô ráp, xoa đôi gò má non mịn trắng nọ. Hắn cười tiếp bác, vẫn là dịu dịu thương cha nhớ. Giang Diệu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc. Nhi nữ có chuyện muốn thương lượng với cha. Giang Chính Mậu không khỏi sửng sốt, nghe con gái nói. Tiểu hai tử chẳng khác gì hạt đậu nhỏ, ai có thể cùng hắn thương lượng. Nhìn vẻ mặt của nàng cứ như chữ nàng sắp nổi, có liên quan đến quốc gia đại sự không bằng. Hắn bất chợt nhớ lại, nếu như dạo này hoạt bát lên rất nhiều so với trước đây. Nàng cứ ngỡ là nàng muốn xin ra ngoài dạo chơi, nhưng thế tử không cho, đành phải cầu xin hắn. Giang Chính Mậu mỉm cười vuốt tóc nàng. Nếu muốn ra ngoài chơi, thì phải được nương con cho phép. Xin cha cũng vô ích thôi. Hắn cũng không muốn chọc thái tử tấn giận thêm đâu, từng đấy ngày bị nàng lạnh nhạt là quá đủ rồi. Giang Diệu mãnh liệt lắc đầu nhỏ, sau đó mới đem chủ ý của mình kể lại cho phụ tử nghe một cách tỉ mỉ. Cha, Trân tỷ tỷ cũng không thích tam ca, nữ nhi đã nói chuyện với tỷ ấy rồi, mọi chuyện còn lại đều giao cho người vậy. Giang Chính Mậu nghe khuyên được nói liền ngẩn người. Trước đây, đúng là do hắn có chúng bực mình vì nhi tử trốn tránh trách nhiệm, nên quyết định hôn sự có chút qua loa. Những ngày này, Kiều Thê cùng hai tử đều xa lánh, hắn cũng đã hối hận lắm rồi. Giang Chính Mậu biết rõ tính tình của Kiều Thị, đang muốn tìm cách giải quyết cho êm ấm, thì không ngờ án nợ của hắn đã nhanh chân hơn một bữa. Giang Chính Mậu nghe chủ ý của con gái, mắt mày vô cùng nhu hòa, hôn lên trán nàng đáp ứng. Được, mọi chuyện cứ để cha. Giang Diệu nghe cha nói vậy, thì gương mặt xinh đẹp, không khỏi nở nụ cười hài lòng. Nàng vương bàn tay nhỏ nhắn, sờ lên mặt Giang Chính Mậu, rồi ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái. Là năm ngày nữa trôi qua, không biết Giang Chính Mậu đã làm gì, nhưng mà Trần Ngũ Gia đã tự mình đến chào hỏi Trấn Quốc Công Phụ. Quan trọng hơn hết, hắn đến để giải trừ hôn ước cho tụi nhỏ. Kêu thị cùng Giang Chính Mậu nghe người hầu báo tin, thế liền vội vàng ra ngoài tiếp khách. Cả hai nhìn Trần Ngũ Gia mang thêm nét mặt vô cùng ái nái, thì đều đồng thời ngẩn người. Lần trước, khi vừa đề cập đến chuyện hôn ước giữa Trần Ngân Chỉ và Giang Thừa Ngạn, thái thị vừa nghe nữ nhi có thể gả đến Trấn Quốc Công Phủ thì hận không thể mang theo con gái mình đến nhà người ta ngay, sợ thông gia đổi ý. Vẻ mặt nàng ta lúc ấy chính xác là không cam lòng giải trừ mỗi hôn sự này. Với lại, Trần Ngũ Gia vốn rất nghe lời thái thị, sẽ không có chuyện nàng ta không muốn mà hắn đã tự lên tiếng đòi hủy bỏ hôn ước này. Đoá mày liễu của Kiều thị cao lại, ngang đầu nhìn trưởng phu bị nàng lạnh nhạt mấy hôm nay. Thấy rằng sắc mặt của Giang Chính Mậu vẫn không nhận ra được điều gì bất thường. Nhưng dù sao, nàng cũng chung chăn chung gõi với hắn hơn 10 năm, làm sao lại không nhận ra được. Cương mặt của Giang Chính Mậu lúc này chính là dáng vẻ của một người vừa trút đựng gánh nặng. Kiều thị chờ đến khi Trần Cổ Gia rời khỏi, thì liền kéo ống tay áo của Giang Chính Mậu hỏi nhẹ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì Kiều thị biết chắc chắn Trần Gia sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn giải trừ hôn ước. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó thái tử chủ động nói chuyện cùng, nên Giang Chính Mậu vô cùng cao hứng, sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn nhìn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thì liền bị giật ra không tương tiếc. Nàng tức giận nói, chỉ cho phép nói, không cho phép động tay động chân. Lệnh thay nhiều núi nên Giang Chính Mậu cũng không dám lộn xộn thêm nữa. Hắn ấn thái tử ngồi xuống ghế mềm, sau đó lại ngồi đối diện với nàng giải thích một hồi. Chuyện vốn là như vậy. Ngày hôm ấy, Giang Diệu cùng với Giang Thừa Ngạn đến Trần Phủ xin lỗi Trần Ngân Chỉ. Không biết Giang Diệu đã nói gì mà tối hôm đó Trần Ngân Chỉ liền bị bệnh, còn ăn nói linh ta linh tinh không đầu không đuôi. Thái thị hoảng sợ cho người mời đại phu, nhưng cũng chỉ chẩn đoán được. Mạch tượng của tiểu cô nương rất bình thường, không có bệnh gì trong người. Trong xuống 3 ngày liền, bệnh tình của Trần Ngân Chỉ vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn có vẻ nghiêm trọng thêm. Thái tỷ lo lắng nữ nhi đã nhiễm phải thứ tà ma gì đó không sạch sẽ, nên liền mời một đại sư từ Pháp Hoa Tự. Đại sư hỏi gần đây Trần Ngân Chỉ đã xảy ra những chuyện gì. Nghe được nàng cùng tam công tử của Trấn Công Phủ, nghe được nàng cùng tam công tử của Trấn Quốc Công Phủ có một mối hôn ứa do cha mẹ sắp đặt, thầy liền xem bát tự của cả hai. Sau đó mới nói cho Thái Thị nghe, bệnh của Trần Ngân Chỉ vẫn không tìm ra nguyên nhân, là do sự xung động mệnh khác. Mệnh của Giang Thừa Ngạn khắc mệnh của Trần Ngân Chỉ. Nếu để hai người gần nhau, thì Trần Ngân Chỉ sẽ bị bệnh liên miên, cái hai không thích hợp làm phu thề. Thêm vào đó, Trần Ngũ Gia cũng bên tai thê tử mà thuyết phục một hồi, cho nên Thái Thị do dự suốt một ngày mới để Trần Ngũ Gia đến Trấn Quốc Công Phủ giải trừ hôn ước. Kêu thị cẩn thận xem xét, con ngựa liền sáng lên vội hỏi, là do chàng làm có phải không? Giang Chính Mậu là người xưa nay luôn làm việc một cánh hoàng minh chính đại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải sử dụng đến thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Hắn nhìn Kiều Thị có phần ngượng ngùng. Cũng may là hắn với vị đại sư ở Pháp Hoa Tự cũng có chút giao tình, nên mặt dày dụ dỗ cả nửa ngày mới khiến vị ấy động lòng. Lại thêm bấy lâu nay hắn cất giữ được Tuyết Phong trà, phải hối lộ người ta thêm hai bao nữa mới nhờ được vụ này. Chuyện này để dỗ vợ dỗ con, hắn lỗ nặng rồi. Giang Chính Mậu nhìn sắc mặt của thê tử đã tốt hơn trước, thì sung sướng vô cùng, liền vào đến ôm nàng vào lòng. A Quyển, việc này xác thực là do vi phu không đúng, nhưng mọi chuyện cũng đã đi qua rồi, nàng đừng giận vi phu nữa có được hay không? Kiều Thị nghe trượng phu ngỡ ngàng như vậy, thì trong lòng cũng vui mừng không thôi, nhưng là nhớ đến việc hắn quyết định hôn sự của nhi tử qua loa như vậy thì liền nổi giận trở lại. Chấp mùi có chút chua xót, ánh mắt có chút hồng, nàng nức nở khóc trong lòng phu quân. Chàng có biết nếu như sau này Ngạn Nhi cưới phải một người mà nó không yêu thương, trải qua một cuộc sống không hạnh phúc thì sẽ đau khổ đến mức nào hay không? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cái đời này thiếp cũng không sống vui nổi. Giang Chính Mậu thấy nước mắt ái thề thế lại vẫn biểu thêm một phen nữa. Một bên vừa vội vã nhận sai, một bên lại ôn nhu dỗ nàng ngần khóc. Kiều Thị cảm thấy nếu cứ như vậy đã tha lỗi cho trượng phu thì quả tiện nghi, lại đòi hỏi. Nhưng chàng phải đáp ứng với thiếp, chuyện hôn nhân của Cán Hà như sau này phải do tụi nhỏ làm chủ. Nếu cảm thấy yêu mến ai thì liền lấy người đó có được không? Đạo làm con, chuyện hôn nhân đại sự đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, làm gì đến lượt bọn nhỏ tự mình làm chủ. Nhưng Giang Chính Mậu không phải là loại nam tử chỉ biến hứa suông. Nếu như hắn đã đáp ứng với nàng thì nhất định phải làm được. Nên nghe thầy tử nói vậy thì Giang Chính Mậu cũng không đồng ý ngay, nhưng vẫn không nỡ làm ái thê thêm đau lòng, nên chỉ nhẹ giọng trả lời. Việc hôn nhân của Tiểu Hứa và Tiểu Ngạn thì có thể do tụi nó làm chủ. Nhưng Tiểu Nhượng thì khác, chuyện hôn nhân của nó phải do chúng ta quyết định. Kiều Thị thấy rằng muốn che chở cho nhi tử, nhưng căn bản nàng không phải là loại nữ nhân không biết điều. Cho dù phu quân có sủng nàng, đáp ứng nàng, nhưng cha mẹ chồng cũng sẽ không đáp ứng. Kiều Thị cũng không có tình gây sự. Dù sao trong ba đứa con trai thì hai đứa cũng đã được tự do lựa chọn người mình yêu, nên nàng cũng đã rất hài lòng. Nhưng bất giác nhớ lại nữ nhi bé nhỏ đang lại dựa vào ngực trượng phu nũng nịu. Dịu dịu cũng vậy, nếu sau này con cá thím vừa ý nam nhân nào, nếu như người đó phẩm hành đoan chính, đáng giá để nữ nhi phó thác cả đời, cho dù dòng dõi không cao quý thì chàng cũng không được phản đối, có được không? Con gái thiếp thế dịu dịu không phải là nữ nhi bảo bối của hắn sao? Trong thâm tâm Giang Chính Mậu rất muốn tìm một nam tử xuất thân cao quý một chút để có thể chiếu cố nữ nhi, để nàng không bị khi dễ. Nhưng suy nghĩ đến lời nói của thê tử thì hắn cũng cảm thấy rất có lý. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là người đó có yêu thương nữ nhi hay không. Hắn do dự một hồi rồi cũng gật đầu đáp ứng. Kiều Thị lấy được đáp án vừa ý từ trượng phu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy khăn lau nước mắt từ trong tay áo, Giang Chính Mậu nhận lấy khăn từ trong tay nàng nghiêng người, nhả lau nước mắt của thê tử. Bỗng nhiên thấy Kiều Thị đứng dậy, Giang Chính Mậu liền kéo ống tay áo của nàng vẻ mặt vô tội. A Uyển. Kiều Thị nguýnh hắn một cái, trong địa mềm mỏng mang theo ngữ khí đùa giỡn. Thiếp đi xem dịu dịu một chút. Dù sao vẫn không thể nào tranh sủng với khuê nữ, nên Giang Chính Mậu vẫn trong lượng buồn tài áo của nàng. Nhưng gương mặt tấn tú đã thay bằng vài ủ rũ như bị ai đó bỏ rơi, trông chẳng khác gì chú chó lớn lang thang không nhà để về. Vừa bước tới cửa, Kiều Thị mới quay đầu lại nói thêm, nhưng thiếp muốn ngủ cùng Dịu Diệu thêm 3 ngày nữa. Giang Chính Mậu nghe thê tử nói vậy thì đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo là nghiến răng can két. Nếu như sớm biết nàng muốn ngủ cùng Diệu Nhi thêm 3 ngày nữa thì hắn đã mặc dày níu kéo không cho nàng đi rồi. Uổng công hắn dỗ dành nàng như vậy mà nàng lại đỡ để hắn chân đơn cổ chía lạnh lẽo thêm 3 hôm nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng thái tử vẫn còn ở đó nhìn hắn thì cũng chỉ dám gật đầu nói được. Đã thế còn phải kèm theo một nụ cười vui vẻ. Giang Chính Mậu càng nhìn bản thân lại càng cảm thấy trước mặt thái tử hắn chẳng có chúng tiền đồ nào. Kiều Thị bước vào cẩm tú viện thì thấy quê nữ đang mặc một thân y phục màu phấn hồng đang ngồi ở bàn đu dây trước sân. Trước đây Tiểu Nhi đều là đồ tỷ ngồi ở trong phòng, cho dù ai khuyên nhục thế nào thì cũng không chịu ra ngoài vui đùa. Bây giờ lại trở nên hoạt bát không còn ngây ngốc trong phòng nữa. Kiều Thị nhìn con gái đang vui vẻ thì cũng rất mừng rỡ, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh nàng. Bàn đu dây này là do đích thân Giang Chính Mậu làm cho con gái. Phía trên ghế có trải một tấm thảm nhung mềm, có đủ loại hình động vật nhỏ, trông rất sống động. Còn trên dây đu thì Kiều Thị lại tự tay ra những dải lụa mỏng như màu sắc. Đôi lúc có gió thổi qua thì những dải lụa ấy lại đón gió mà bay phấp phới, rất đẹp mắt. Cả hai phu thê đưa dành cả tấm lòng để dựng cho nữ nhi bảo bối một bàn đu dây. Như vậy mới thấy Giang Diệu đựng cho mẹ yêu thương đến mức nào. Giang Diệu biết rằng hôm nay Trần Ngũ Gia sẽ đến Trấn Quốc Công Phủ. Mà nhìn lại, sắc mặt mẫu thân đã nhu hòa trở lại như xưa. Thế liền hiểu hôn sự của Tam Ca rốt cuộc cũng đã được hủy bỏ. Nàng nũng nịu gọi một tiếng. Nương! Kiều Thị nhìn gương mặt non nớt nhưng đã vô cùng tinh xảo của Giang Diệu thì mỉm cười. Vừa ngón tay như ngọc, khẽ vuốt lên búi tóc nhỏ trên đầu nữ nhi, thân thiết. Tháng sau là sinh nhật của thập nhất hoàng tử và của công chúa. Ngày hôm qua, nương cũng đã nhận được thiếp mời. Diệu Diệu có muốn đi cùng nương hay không? Trong cùng, thứ không thiếu nhớ chính là các loại hình yến tiệc, mừng thọ, khánh yến. Kiều Thị dù không muốn, nhưng một năm cũng phải miễn cưỡng tham dự tiễn tùng đến mấy lần. Nhưng từ nhỏ đến giờ, thân thể của Giang Diệu vẫn không tốt, nên phu thê nàng cũng không muốn nữ nhi phải ra ngoài. Không ngờ việc nếu gặp trúng cơn gió động thì bệnh sẽ nặng lên. Nhưng bây giờ, nhìn nữ nhi ngày càng hoạt bát, yêu thích ra ngoài dạo chơi. Nên Kiều Thị vẫn muốn hỏi qua ý kiến nàng, xem thử có muốn đi ra ngoài dạo một chuyến hay không. Nếu nữ nhi không thích, thì Kiều Thị cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Giang Diệu đã được sống lại một lần nữa. Dĩ nhiên, nàng không muốn bản thân mình lại phải trải qua một cuộc sống chỉ quanh quẩn ở Trấn Quốc Công Phủ, được cha mẹ và ca ca bảo vệ. Bây giờ, nàng rất muốn hưởng thụ những gì đã đến mất trước đây. Vâng, con sẽ đi cùng nương. Kiều Thị cười cười kéo nữ nhi ôm nàng vào lòng. Kiều Thị cúi đầu đi nhìn thấy đôi mắt to tròn đen lái của nữ nhi, nhẹ giọng nói. Diệu Diệu, phụ thân con đã đáp ứng với nương rồi. Phu quân sau này của con sẽ do con tự chọn. Nàng lại vươn tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn của Giang Diệu, mỉm cười. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạng Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 13. Thay đổi và ghen tị. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tiến cung tham dự yến tiệc, nên sáng ngày hôm đó, Kiều Thị đã thức dậy từ rất sớm. Kiều Thị vốn là một phụ nhân rất thích chân diện, nên nàng đã đứng trước gương sửa soạn mất một thời gian dài. Chính xác là nàng đã dùng cả nửa canh giờ để chọn ra được bộ trang phục vừa ý nhất. Cuối cùng nàng khoác lên mình một bộ y phục vừa đoan trang lại vừa thanh nhã, nhưng lại không hề mất đi sự kiều diễm quyến rũ. Bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh Kiều thị dù sao cũng đã quen thuộc với tính cách này của nàng, nên không hề ngạc nhiên tí nào. Nhìn phụ nhân nhà mình trời sinh một dáng vóc mị hoặc, lại được trân phụng công thêm khi chết, người đẹp thì mới xứng với lụa là. Phụ nhân đẹp như vậy, cho dù có thích chân diện một chút thì có gì không tốt. Các nàng nhìn bệnh nhân mỗi ngày cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Kiều thị cùng cung nữ đi đến cẩm tú viện của Giang Diệu. Ngọc Tráng đang đứng bên ngoài nhìn thấy phu nhân đến thì vội vàng hành lễ, rồi vén rèm lên đỡ nàng vào phòng trong. Kiều thị khẽ vuốt cằm, thấy không khí bên trong tĩnh lặng không một chút tiếng động, thì liền hiểu ngay là nữ nhi yêu quỷ vẫn chưa rời giường. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân tiến vào, không muốn quấy rầy mộng đẹp của khuê nữ. Giang Diệu tuy chỉ là tiểu nữ hoa mới 6 tuổi, nhưng tính cách là độc lập cứ như người lớn. Những cô nương nhà khác lúc nhỏ thì rất muốn sống chung với phụ thân mẫu thân. Nhưng Giang Diệu từ khi còn bé tí đã muốn có một viện riêng cho mình, nên cẩm tú viện này được Giang Chính Mẫu cho người xây dựng cũng là do ao ước của nàng. Giang Diệu từ khi mới sinh ra đến giờ muốn gì được nấy, chưa nhận sự ủy khuất bao giờ. Chỉ cần nàng muốn thứ gì thì Giang Chính Mẫu cùng Kiều thị cùng cố gắng hết sức đáp ứng nàng. Đến khi Giang Diệu muốn được ở riêng, mặc dù Kiều thị trong lòng không hề muốn, nhưng không nỡ thấy nữ nhi đau lòng, thì cũng thương lượng với phu quân một phen, sau đó mới đồng ý xây dựng cặp tố viện. Lại thêm, Giang Diệu vốn là một cô bé ngoan, chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng, nên Kiều thị càng thêm yêu chiều con gái hơn. Phu thê Giang Chính Mậu sinh một lúc 3 đứa con trai, khó khăn lắm mới có một áo bông nhỏ, đó là cục cưng của cả trấn quốc công phủ. Được chiều chuộng một chút cũng là điều vô cùng bình thường. Kiều thị yên lặng ngồi cạnh mép giường, đôi mắt nhu tình không giấu nổi sự yêu thương khi nhìn đến gương mặt của khuê nữ. Lúc tỉnh giấc, Giang Diệu là một bé gái ngoan ngoãn, không hề chọc phá hay nghịch ngợm chuyện gì. Nhưng khi đang ngủ, lại không hề yên ổn chút nào. Hiện tại, thân thể của tiểu cô nương đang cuộn thành một đoàn, cứ như một nắm côn tròn vò. Có đôi lúc Kiều thị lại suy nghĩ, có lẽ tính cách thật sự của Diệu Nhi chỉ là lúc nàng đang ngủ, chứ không phải là một tiểu cô nương hiểu chuyện khi tỉnh dậy. Kiều thị cũng mong muốn con gái cứ giống như những tiểu cô nương cùng tuổi, luôn luôn cười vui vẻ, năng động hoạt bát, thính gây sự, thính làm nũng. Đừng quá hiểu chuyện đã làm cho người ta thêm thương tiếc. Kiều thị nhìn khuôn mặt phấn nộn của nữ nhi, đã nhớ đến vài ngày trước đây có thỉnh đại phu đến xem mạch. Mạch tường nữ nhi rất tốt, thân thể nàng cũng đã khỏe hơn so với trước đây rất nhiều lần. Kiều thị khép đôi mắt đẹp, mỉm cười dịu dàng, lại khẽ gọi con gái thức dậy. Giang Diệu vẫn còn buồn ngủ nên đôi mắt có chút mông lung, cứ như người đang đi lạc trong mộng cảnh, đáng yêu vô cùng. Giang Diệu tùy ý để Kiều thị ôm lấy, là sắp người nằm ngả lên bả vai của mẫu thân. Kiều thị lại bận rộn giúp nữ nhi rửa mặt và chải tóc. Giang Diệu sau khi được mẫu thân rửa mặt cho thì mới tỉnh táo được một chút. Nàng nhìn một tiểu nữ hoa đang ở trong gương thì vô cùng kinh ngạc. Nàng căn bản không nhận ra chính mình. Tiểu cô nương bé nhỏ, mắt mày như họa, cánh môi phấn hồng, khuôn mặt tròn tròn, cứ như nếu véo nhẹ vào thì cũng có thể nước chảy ra. Đôi mắt thì trong veo như thủy tinh, càng nhìn càng thêm yêu thích. Giang Diệu lại trừng mắt, nhìn lại hình ảnh đang phản chiếu trong gương. Bất giác đưa tay lên sờ mặt, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì, nàng lại vươn đôi tay nhỏ bé ra, cẩn thận xem xét. Hai bàn tay mặc dù bé nhưng cũng nhiều thịt vô cùng, nhéo vào cũng rất thoải mái. Giang Diệu mỉm cười hài lòng, vươn tay đâm nhẹ vào gò má của bản thân. Nàng phát hiện ra mắt mình cũng thấy mềm mại. Giang Diệu vô cùng hân phấn, mỉm cười rạng rỡ khoe với Kiều thị. Nương nhìn con đi, con lại mập ra một chút rồi này. Trong trí nhớ của Giang Diệu, ở kiếp trước nàng luôn được nuông chiều từ bé, nên thân hình vẫn luôn gầy nhầm yếu ớt, mà lúc đó nàng vẫn còn giao hảo với tạ nhân. cả nhân lớn lên trở thành một cô nương dáng ngọc yêu kiều. Con nàng bàn về sắc đẹp thì hơn xa Tạ Nhân, nhưng bởi vì một bộ dạng gầy còm, khuôn mặt xám xịn suy nhược, tưởng như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể cuốn nàng bay mất. Giang Diệu ỷ vào sự sủng ái của gia đình nên nàng không hề để ý đến những điều này. Nàng nghĩ rằng có ca ca thương yêu, có cha mẹ bảo hộ thì mọi chuyện sẽ không có gì quan trọng. Nhưng thật sự, mỗi lần ngắm nhìn thiếu nữ tầm tuổi mình lại có được thân hình khỏe mạnh, Giang Diệu cũng rất tủi thân. Nàng còn nhớ có một lần nghe được đoạn trò chuyện của hai biểu ca họ hàng xa đang bàn luận về chính mình cùng Tạ Nhân. Nàng nghe được bọn họ nói nàng tuy có thân phận cao quý, dùng nhà mỹ lệ, nhưng vẫn không thể so được với Tạ Nhân. Ngoài trừ khuôn mặt thì nhìn nàng chẳng có chút phong phạm nào của một tiểu thư quý tộc. Những năm đó nàng bệnh nặng liên miên, đã đến tuổi cập kê nhưng nguyệt sự vẫn chưa thấy xuất hiện, nên vóc người cũng chỉ giống như một nữ hài đồng. Nếu so sánh ra với bọn tỳ nữ, nàng cũng còn kém xa lắm. Nhưng hiện giờ nhìn lại, nàng cực kỳ hài lòng với thân hình lúc này. Giang Diệu lại quay người đối diện với gương soi, ngắm nhìn khuôn mặt tiểu nữ oa phấn nộn trắng nõn mà không giấu được nụ cười thỏa mãn. Lại cố nhìn nhiều thêm vài khắc nữa mới thôi. Nàng thật là xinh đẹp đó nha. Giang Diệu tuổi vẫn còn bé, mấy tháng này tâm trạng vô cùng tốt, nên khẩu vị cũng theo đó tăng lên đáng kể. Đường thức ăn nạp vào cơ thể cũng nhiều hơn xưa. Nàng lại còn thường xuyên tập luyện đá cầu để nâng cao sức khỏe, nên vóc dáng có thêm tí thịt cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Khuôn mặt của tiểu cô nương bây giờ trông giống như một cái bánh bao tròn tròn. Tuy rằng mặt của Giang Diệu vẫn không thể đối kịp gương mặt tròn trịa của Trần Ngân Chỉ, nhưng với da này thì chẳng bao lâu nữa, mặt bánh bao của nàng sẽ chẳng khác gì so với khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Tiết Kim Nguyệt. Bởi vì sáng hôm đó phát hiện bản thân có biến đổi lớn, nên tâm tình của Giang Diệu vô cùng tốt. Bữa ăn sáng cũng ăn được hơn nửa bát cháo to. Đến khi dùng xong bữa sáng, Kiều Thị vui vẻ so so cái bụng nhỏ lời lên của Giang Diệu, lại nắm tay nàng chuẩn bị tiến cung. Trước khi đi, ba ca ca của nàng còn lần lượt hôn lên mặt của mùi mùi bảo bối vài cái thì mới chịu đi học. Ngày hôm nay, Kiều Thị vẫn một thân áo vải lụa dài màu đỏ tươi. Trên vạt vải còn thêu những cành nho cùng thân cây hoa bối tử. 3000 tóc đen mềm mại được búi nhẹ, kèm theo một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Trong nàng chẳng khác gì so với những thiếu nữ mới lớn, có chăng chỉ thêm vào nét quyến rũ đoan trang của một vị phụ nhân. Từ xưa đến nay, Kỳ Thị luôn được mệnh danh là mỹ nữ vọng thành. Cho dù là dung mạo hay dáng điều khó có ai có thể so sánh được, đến khi lập gia đình, nét đẹp ấy vẫn không hề suy giảm, mà ngày càng mặn mà và đầm thắm hơn. Kiều Thị lúc này đang nắm tay của nhi nữ. Giang Diệu sáng nay được Kiều Thị chọn cho một bộ váy cùng màu sắc với nàng, màu lửa đỏ rực. Đầu tóc được búi thành hai chùm nhỏ, trên búi tóc đen còn gắn thêm hoa và bướm bướm. Nhìn Giang Diệu đi bên cạnh mẫu thân cứ như là phiên bản thu nhỏ lại, đẹp không thể tả xiết. Dáng vẻ của Giang Diệu từ trước đến giờ luôn mảnh mai ốm yếu, có đi đâu thì cũng được mẫu thân và vợ thân bé đi, nên trang phục cũng là những kiểu ngây thơ đáng yêu của tiểu hài tử. Nhưng hôm nay đôi chân ngắn ngủn lại bướng theo nhịp chân của Kiều Thị. Hai mẹ con đi dọc trên con đường lát đá, dần đến cổng trấn Quốc Công Phủ đã nhận không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của gia nhân. Cả hai vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng tiếng cười giòn tan như chuông bản của tiểu nữ hoa lại vang lên, càng khiến cho ánh mặt trời thêm rực rỡ. Khuôn mặt tròn trịa mộc mỉm, đây chính là dáng vẻ khỏe mạnh mà một tiểu hài tử nên có. Tạ Nhân đứng ngắm sao khống hoa nhìn hai mẹ con đang đi ra ngoài thì cũng lập tức ngẩn người. Từ dạo trước bị Giang Diệu khi dễ ở Cẩm Tú Viện, Tạ Nhân đã không còn chủ động đè bám nàng nữa. Người ta thường nói, những ai có dòng máu thư hương môn đệ đều có một cổ khí chấn thanh thuần quý phái toán ra từ bên trong. Tạ Nhân cũng vậy, vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống thư giáo, nên trong xương tủy luôn có một dáng vẻ thanh đạm cao ngạo, lại bởi vì gia đình xa cơ mà từ trước đến nay ta nhân phải đi lấy lòng nịnh nọt Giang Diệu, nên nàng ta căn bản không hề vui vẻ. Mặc dù đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện, nhưng bên trong đã giả dối đến vạn lần. Mỗi khi ta nhân nhìn Giang Diệu khoác lên những bộ y phục quý báo, thiếu hình tinh xảo thì càng thêm đố kỵ. Mỗi lần đến cặp tố viện, ta nhân cũng đều được ăn những món lạ lẫm, hương vị tuyệt vời thì càng kẻ kẻ. Nàng ta nhiều lần vọng tưởng nếu như bản thân mình chính là Giang Diệu thì thật tốt. Lại có một lần nàng đến chơi ở phòng Giang Diệu thì nhìn thấy bên trong hộp đựng trang sức có một vòng tay mạ vàng, lượng chạm khắc hình sóng nước lăn tăn rất đẹp. Ta nhân cố ý nhìn nó với vẻ thích thú. Giang Diệu thấy ta nhân yêu thích như vậy thì mới hỏi nàng có muốn nó hay không. Ta nhân dĩ nhiên rất muốn, nhưng nhìn gương mặt của Giang Diệu cứ như là muốn bố thí thứ đồ không cần, nên ta nhân liền cắn răng lắc đầu. Nổi vòng tay này có vẻ hợp với người trưởng thành hơn, không phù hợp với tuổi tác của nàng nên không thích. Nhưng lại lợi dụng lúc Giang Diệu không chú ý, ta nhân đã trộm chiếc vòng kia bỏ nó vào trong tay áo. Nàng căn bản vẫn không từ bỏ được chiếc vòng tinh xảo này. Sau hành vi trộm cắp ngày hôm đó, ta nhân vô cùng lo lắng. Vào một hôm, nàng đến cẩm tú viện chơi cùng Giang Diệu, thì nghe được Ngọc Trác đang chỉ tay vào hộp trang sức. Đó là cái vòng kia đã không thấy. Trong lòng ta nhân liền co rúm. Nàng đang lo sợ việc người khác bắt được chuyện nàng ta ăn trộm, nên những lời nói vu vơ của Ngọc Trác mà ta nhân lại cảm thấy như đang ám chỉ mình. Nhưng may mắn là Giang Diệu sau khi nghe tin bị mất đồ trang sức thì cũng chỉ nhàn nhạt nói ồ một tiếng rồi thôi. Một chúng cũng không thèm để ý đến. Ta nhân âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dù sao, đó cũng là một cái vòng tay phổ thông. Nếu như Giang Diệu thích thì cho dù 100-1000 cái đáng giá đến mức nào thì cha mẹ nàng cũng sẽ mua cho, sau đó gì với chiếc vòng rẻ tiền này. Ta nhân suy nghĩ nông cạn liền cảm thấy rất vui vẻ. Ta nhân cứ rằng có đeo bám Giang Diệu, nhưng trong lòng lại không thiếu sự khinh thường. Giang Diệu có gia thế vượng xa nàng, chẳng qua số may thôi. Nhưng dù có may mắn thế nào đi chăng nữa, thì với các bè ấm yếu, không tí sức sống nào như thế, thì sớm hay muộn gì cũng chết. Vinh hoa phú quý, hưởng không được thì kiêu ngạo cái gì. Nên mỗi lần ta nhân buồn tuổi, đều tự nói với bản thân rằng, Giang Diệu là một con ma bệnh hoạn, chỉ còn sống được vài hôm nữa thôi. Có như vậy thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhưng hiện giờ, ta nhân nhìn Giang Diệu đang vui vẻ ra ngoài cùng với Kiều Thị. Sức sống tràn trề đang bao phủ trên gương mặt non nớt kia. Có thế nào giống với một Giang Diệu bệnh tật như trước? Ta nhân ngỡ người cũng là vì lý do đó.